Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, ta ba ba gọi Lâm Diệp. Bạn ngồi cùng bàn trên mạng gây nên lớn như vậy oanh động. Lâm Diệp người trong cuộc này, lúc này lại là không có chút nào hiểu rõ tình hình. Hắn hiện tại nhức đầu nhất chính là, như thế nào đem Đỗi Đỗi cho hợp lý mang về nhà đâu. Mặc dù nói cho Đỗi Đỗi sử dụng hợp lý tạp, nhưng mà lại chẳng qua là một chương A. Cái này sẽ chỉ khiến người khác càng thêm dễ dàng tin tưởng ta đối Đỗi Đỗi giới thiệu giải thích. Nhưng vậy cũng nhiều lắm là chỉ có thể lừa gạt một chút Trương Dương cùng Phương lão sư. Hiện tại muốn đem Đỗi Đỗi mang về nhà. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp xoa xoa huyệt thái dương. Nhìn cách đó không xa còn tại bầy quầy bán hàng cha mẹ. Hắn còn thật không biết ứng làm như thế nào cùng cha mẹ giải thích. Chẳng lẽ nói, vẻ mặt tươi cười quá khứ chúc mừng bọn hắn nhị lão làm ra ra nãi nãi. Không được, dạng này cha mẹ khẳng định phải truy hỏi căn nguyên. Hoặc là ta bị bọn hắn hù chết. Hoặc là bọn hắn bị ta hù chết. Xem ra, chỉ có thể tạm thời vụng trộm đem Đỗi Đỗi mang về nhà lại nói. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp liếc nhìn một chút chữ vật nghiên cứu bên trong đạo cụ. Đem duy nhất một chương ẩn thân phù cho lấy ra. Đỗi Đỗi, cái này ngươi cầm cẩn thận. Nghe ba ba nói, hiện tại ba ba muốn dẫn ngươi chơi một cái phi thường tốt chơi trò chơi. Chúng ta muốn vụng trộm chuồn mất đi về nhà. Đồng thời không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện ngươi. Nếu như bị phát hiện, chúng ta liền thua. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp rất chân thành cùng Đỗi Đỗi nói ra. Đỗi Đỗi nghe xong, liền lập tức hưng phấn gật đầu nói. Đỗi Đỗi đừng thua, Đỗi Đỗi muốn thắng. Tốt, ẩn thân phù ngươi cầm cẩn thận. Một khi đụng phải vạn bất đắc dĩ muốn bị người phát hiện thời điểm, liền lập tức sử dụng, có biết không? Lâm Diệp dạy Đỗi Đỗi một lần ẩn thân phù cách dùng. Phát hiện nàng đối ẩn thân phù xem như không miễn dịch. Lúc này mới yên lòng lại. Sau đó, liền lặng lẽ lôi kéo Đỗi Đỗi. Vòng qua cư xá đại môn. Từ khác một cái cửa nhỏ lặng lẽ về nhà. Tốt, nơi này không ai. Đỗi Đỗi, mau tới đây. Chờ một chút. Đỗi Đỗi, ngừng, trốn ở chỗ này. Ta đi đem Trương đại mụ dẫn dắt rời đi. Sau đó ngươi lập tức lặng lẽ lên lầu. Ok, ta muốn mở cửa. Đỗi Đỗi, ngươi trốn trước, mở cửa lập tức cùng ta tiến đến. Hô hô, giống như làm tặc đồng dạng. Lâm Diệp tâm kinh đảm chiến mang theo Đỗi Đỗi cực nhanh trở lại nhà mình. Còn tốt tiểu cữu Lý Đại Lực cũng không ở trong phòng. Không phải nhưng lại muốn phí một phen khổ tâm. Lạch cạch. Đem Đỗi Đỗi đưa đến phòng ngủ của mình. Sau đó ngược khóa chặt cửa. Lâm Diệp cái này mới hoàn toàn yên lòng. Ngô, thơm quá. Ba ba, Đỗi Đỗi đói. Muốn ăn ăn ngon. Chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi ngồi tại Lâm Diệp trên giường. Đáng thương sờ sờ bụng. Nghe ngoài cửa sổ bay tới Lâm sư phụ mì ăn liền hương vị. Mắt lom lom nhìn Lâm Diệp. A, vừa vặn, ta cũng đói. Đỗi Đỗi, người trong phòng chờ lấy đừng có chạy lung tung. Ba ba đi xuống lầu chuẩn bị cho ngươi ăn ngon tới. Căn dặn hảo Đỗi Đỗi về sau. Lâm Diệp liền đi xuống lầu đóng gói Lâm sư phụ mì ăn liền. Thuận tiện nói cho cha mẹ chính mình trở về. Mà Đỗi Đỗi một người đợi trong phòng. Nhưng liền sẽ không thành thật như vậy. Ba ba không tại. Thật vô cùng nhàm chán a. Tuy là Đỗi Đỗi nhớ kỹ ba ba. Không có thể chạy loạn khắp nơi. Nhưng là có thể đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ khắp nơi nhìn loạn nha. Vừa vặn, Lâm Diệp phòng ngủ là hướng về phía Mỹ nữ chủ thuê nhà Từ Khanh gần như không ở cái kia lần nằm. Bình thường Từ Khanh ở tại phòng ngủ chính. Lần nằm cửa sổ đều là đóng chặt lại. Bên trong đều là chất đống tạp vật. Thế nhưng lệch ngày hôm nay, Từ Khanh nhàn đến nhàm chán. Liền chỉnh lý cùng thu thập phòng ngồi dậy. Chính dễ thu dọn lần nằm đang sát cửa sổ thời điểm. Nhìn thấy đối diện Lâm Diệp phòng gian cửa sổ bên trên. Nhô ra một cái đầu nhỏ tới. Oa, thật xinh đẹp tiểu loli. A, đây là Lâm Diệp phòng. Hắn trong phòng, Tại sao có thể có một cái xinh đẹp như vậy đáng yêu tiểu nữ hài a? Từ Khanh kinh ngạc điểm cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Dám bảo nhân sinh một tiếng. Sau đó liền hướng về Đỗi Đỗi phất tay hô. Tiểu muội muội, tiểu muội muội. Nghe được Từ Khanh tiếng la. Đỗi Đỗi dọa đến đem đầu co rụt lại. A, bị người phát hiện. Nhanh, nhanh trốn đi. Chấm ngoặc kép. Bởi vì nhớ kỹ cùng ba ba Lâm Diệp trò chơi. Đỗi Đỗi là không thể bị người phát hiện. Liền mau từ trên bệ cửa sổ leo xuống. Đồng thời, Đỗi Đỗi hướng về ngoài cửa sổ hô. Nơi này không có tiểu muội muội. Không có tiểu muội muội. Người không nhìn thấy Đỗi Đỗi. Chấm ngoặc kép, Từ Khanh thấy thế. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền vui. Tiếp tục hô. Tiểu muội muội. Người chớ núp. Ta đều nhìn thấy ngươi. Ra đi. A Di không là người xấu. Chấm ngoặc kép. Ngươi thật nhìn thấy ta. Đỗi Đỗi một mặt uể oải thò đầu ra đến. Quyệt miệng rất không cao hứng mà hỏi thăm. Đương nhiên. Ngươi xinh đẹp như vậy đáng yêu. A Di làm sao có thể không nhìn thấy ngươi. Từ Khanh cũng coi như gặp qua không ít đáng yêu lanh lợi tiểu hài. Nhưng lại chưa từng có tại một đứa bé trên người nhìn thấy Đỗi Đỗi loại này linh tính. Ngươi không phải là A-di. Ngươi nhiều lắm thì đại tỷ tỷ. Đỗi Đỗi thốt ra nghe được lời này. Lại là đem Từ Khanh làm đến càng vui. Cái miệng nhỏ nhắn thật say. Bất quá nha. Ngươi thật sự chính là muốn gọi A-di của ta. Đến A-di bên này. Có ăn ngon. Từ Khanh vừa cười vừa nói. Ăn ngon. Đỗi Đỗi vừa nghe đến ăn ngon, hai con mắt đều lóe ánh sáng, nhưng là nhớ tới Lâm Diệp lời nói, liền lập tức lắc lắc đầu nói, không được, không được, ba ba nói qua, Đỗi Đỗi không có thể chạy loạn khắp nơi, vẫn rất nghe lời, cũng đúng, Đỗi Đỗi, người phải nhớ kỹ, ở bên ngoài cũng không thể tùy tiện ăn người xa lạ đồ vật, không thể cùng người xa lạ đi. Hiện tại ôm tiểu hài bọn buôn người, nhưng hung hăng ngang ngược, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Từ Khanh vừa tò mò, xinh đẹp như vậy đáng yêu tiểu loli đến cùng từ đâu mà đến a? Chẳng lẽ nói, là Lâm Diệp nhà lại tới cái gì thân thích? Đỗi Đỗi, người nói cho a gì, ba ba của ngươi là ai vậy? Từ Khanh cười hỏi, ba ba liền là ba ba nha. Đỗi Đỗi nháy mắt mấy cái. Chuyện đương nhiên hồi đáp. A Di là hỏi, ba ba của ngươi tên gọi là gì? Có biết không? Đối với tiểu hài tử một chút ăn khớp, Từ Khanh cũng là cảm thấy hết sức hay. Ba ba danh tự, cái này, ta, chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi dùng tay nhỏ gãi gãi đầu. Một bộ tại minh tư khổ tưởng bộ dáng. Nhỏ như vậy hài tử, đoán chừng khả năng còn không thể nhớ kỹ phụ mẫu danh tự đi. Từ Khanh cười lắc đầu, bất quá nhìn xem Đỗi Đỗi bộ dáng khả ái kia, cũng là đưa nàng một mực tiềm ẩn tại nội tâm mẫu tính cho triệt để kích phát ra tới. Ngẫm lại mình tại kinh thành những cái kia bạn thân cùng các bằng hữu, cơ hồ đều kết hôn sinh con, nàng bỗng nhiên cũng không nhịn được muốn có một cái nhà thuộc về mình. Một cái con của mình, tốt nhất là giống Đỗi Đỗi khả ái như vậy xinh đẹp thông minh lanh lợi tiểu cô nương. Cứ như vậy, liền có thể cho nàng hảo hảo cách ăn mặc. Ăn mặc thật xinh đẹp, tựa như là tiểu công chúa đồng dạng. Ai nha, Từ Khanh, người vừa đang loạn tưởng cái gì a? Ngay cả bạn trai đều còn không có. Liền nghĩ sinh con, lấy lại tinh thần. Từ Khanh tự giễu cười nói. Nhìn lại đối diện Đỗi Đỗi. Còn tại minh tư khổ tưởng bên trong. Nàng liền vừa hô, tính, Đỗi Đỗi. Ngươi mau trở lại trong phòng đi thôi. Đợi ngày mai A-di đi qua nhìn ngươi. A-di, Đỗi Đỗi nhớ tới. Chấm ngoặc kép, bị Từ Khanh như thế một đoạn lớn suy nghĩ. Đỗi Đỗi ngược lại là nhớ tới. Lớn tiếng hướng về nàng hô. Ta ba ba gọi Lâm Diệp. Đúng, ta ba ba liền gọi Lâm Diệp. Ngoặc kép, canh, ba, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP.